tốt nhất con rể, chương 243, Trung Tây Y tranh đoạt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ con mắt đột nhiên vừa mở, lập tức giận tím mặt quay đầu nhìn lại, phát hiện Quảng Trâm là một cái hơn 50 tuổi hơi mập nam tử, trong đầu tóc chọc bên ngoài lượn quanh, giữ lại điển hình địa trung hài kiểu tóc. Ngươi làm cái gì? Không chờ Lâm Vũ nổi giận, Đậu lão dẫn đầu tức giận trách cứ địa trung hài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đoạt châm Quảng Trâm, đối với một cái trung y bác sĩ mà nói, là bực nào nhục nhã. Địa trung hải quang được mặc dù là Lâm Vũ trong tay châm thế nhưng bọn hắn cùng thuộc trung y, cái này không khác đang đánh hắn cùng trung y mặt. Ngươi là ai, ai cho phép ngươi tiến đến? Mao Ước An cũng lạnh giọng hướng địa trung hải quát lớn, hắn quét địa trung hải một chút cảm giác mười. Phần diện sinh, hẳn không phải là bọn hắn người bệnh viện, bởi vì bọn hắn người bệnh viện tuyệt không dám tự tiện xông tới đoạt châm Quảng Trâm. Ta cho phép hắn tiến đến. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng ngột ngạt thanh âm, tiếp theo liền thấy một cái thân mặc tím sắc âu phục nam tử cao mày đi đến. Lữ bộ trưởng, Mao Ước An cùng sử phó viện trưởng nhìn thấy nam tử phía sau sắc đều là biến đổi, tới không phải người khác chính là thủ đô bộ vệ sinh Lữ Hiếu Cẩm Lữ bộ trưởng. Lâm Vũ hơi nhíu cao mày, nhìn lướt qua Lữ Hiếu Cẩm, gặp hắn thoạt nhìn cũng chỉ 50 xuất đầu niên kỷ, không nghĩ tới vậy mà đã ngồi xuống bộ vệ sinh bộ trưởng vị trí, chắc hẳn hoặc là xuất thân bất phàm, hoặc là năng lực hơn người. Thật lớn phái đoàn, bộ vệ sinh bộ trưởng liền có thể để cho người ta tùy tiện đoạt ta châm, liền có thể tùy tiện trà đạp một cái bác sĩ tôn nghiêm. Lâm Vũ trầm mặt không kiêu ngạo không tự ti chất vấn nói. Đậu lão nao nao, mắt nhìn Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy khen ngợi, không nghĩ tới Lâm Vũ tại đối mặt loại địa vị này không phải phàm nhân lúc vẫn có thể mặt không đổi sắc chấn định tự nhiên, quả thực hiếm thấy, riêng này phần khí thế chỉ sợ người trẻ tuổi bên trong liền chưa có người cùng. Không phải Lữ bộ trưởng để cho ta đoạt, là chính ta đoạt. Địa trung hải đẩy phía dưới rối mũi lên độ dày có thể so bình rượu đáy bình kiếm cận cao mày hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi nếu không phải ta kịp thời ngăn trở ngươi, có thể hiện tại đã náo ra nhân mạng. Náo ra nhân mạng, Lâm Vũ không khỏi bật cười một tiếng, không hiểu hỏi, không? Biết ngài cứ gì nói ra lời ấy a, ngươi biết hoàng phu nhân loại này ẩn tính cột sống nứt bệnh lý nguyên lý là cái gì không? Ngươi biết nàng trùy quản phía sau cốt khuyết tổn phạm vi lớn bao nhiêu sao? Ngươi có biết người phần lưng thần kinh có bao nhiêu dày đặc sao? Ngươi biết một khi có chút thần kinh hoại tử có thể gây nên người cả đời tê liệt sao? Địa trung hài hùng hổ dọa người chất vấn nói, thế nào, ngươi bây giờ biết rõ ngươi châm này xuống dưới phong hiểm lớn bao nhiêu sao? Biết rõ, Lâm Vũ gật gật đầu, biết rõ liền. Số không phong hiểm, địa trung hài còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện không nhanh không chậm đánh gãy hắn. Ngươi, địa trung hải biến sắc vô cùng tức giận chừng Lâm Vũ một chút hướng Lữ Hiếu Cẩm nói ra, Lữ bộ trưởng, ngươi xem cái này người nhiều phách lối. Kém chút đem hoàng phu nhân, hại chết còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Làm sao lại nói khoác mà không biết ngượng rồi? Đậu lão cũng cau mày không vui hỏi, Tây y có Tây y nguyên lý, Trung y có Trung y nguyên lý, ngươi nhất định phải đem hai loại y học quấy cùng một chỗ, rõ ràng là ngươi tại hung hăng càn quấy. Ta hung hăng càn quấy. Muốn nương tựa theo trung y chữa khỏi xương sống chân tuột tật bệnh quả thực là người si nói mộng. Địa trung hải đẩy phía dưới mắt kính căm giận nói ra. Thật sao, cái kia các ngươi Tây y lợi hại như vậy thế nào cũng chỉ tận gốc không được a? Đậu lão cười lạnh một tiếng, nói cho cùng các ngươi Tây y không phải là một chút chỉ ngọn không chỉ gốc gánh xiếc mà thôi. Là một cái lão trung y, nghe được có người dám như thế chửi bới trung y, đậu lão tự nhiên cũng là tức giận không thôi, không chút khách. Khí đánh trả trở về. Địa trung hải nghe xong Tây y bị đậu lão xưng là gánh xiếc trong nháy mắt cũng là đầy mắt lửa giận, vừa muốn mắng lại, Lữ Hiếu Cẩm lập tức kêu hắn lại, được rồi, quản bác sĩ, đừng cãi cọ, vị này là trại an dưỡng đại danh đỉnh đỉnh trung y danh thù quốc gia Đậu Trọng Dung đậu lão, hai vị đều bất giận. Thân là hệ thống vệ sinh tổng thủ lĩnh, hắn tự nhiên nhận biết Đậu Trọng Dung. Không dám nhận cái gì trung y danh thù quốc gia cùng người ta Tây y tiến sĩ so, không phải là không đáng một đồng. Đậu lão trong giọng nói vẫn mang theo tràn đầy mùi thuốc súng, không chút nào bán Lữ Hiếu Cẩm mặt mũi. Hắn đối với cái này Lữ bộ trưởng ý kiến cực lớn, biết rõ cái này Lữ bộ trưởng tôn trọng Tây y, đối với Trung y không quá coi trọng, ra sân khấu một hệ liệt chữa bệnh bồi dưỡng chính sách toàn bộ. Thiên vị tại Tây y, Trung y không có chút nào được lợi. Trung y vốn là sự suy thoái, Lữ Hiếu Cẩm còn như thế nặng bên này nhẹ bên kia, Đậu Trọng Dung tự nhiên lòng mang tức giận. Đậu lão, ngài nói quá lời, quản bác sĩ lời nói không phải ý tứ kia, ngài đừng để trong lòng. Lữ Hiếu Cẩm mặc dù đối với trung y không chào đón, thế nhưng rốt cuộc đậu lão thân phận bày ở cái kia, hắn nói chuyện còn là mười phần khách khí. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời, ngươi có ý thứ gì trong lòng ta rõ ràng. Đậu lão cúi người đem trên mặt đất ngân châm nhặt lên, tiếp theo dùng ống tay áo tinh tế lo một phen, cẩn thận thả lại đến trong hộp kim châm, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra tiểu hà ta không thể trêu vào thế nhưng lẫn tránh lên, đường đường bộ vệ sinh bộ trưởng, chúng ta nhưng không thể đắc tội, nếu người ta không chào đón ta, hai nhà. Chúng ta cũng không cần thiết đợi ở chỗ này, đi thôi ta mời ngươi uống rượu. Hảo, Lâm Vũ cười cười, nghe được đậu lão lời này, nội tâm chợt cảm thấy ấm áp, lúc trước nộ khí cũng đột nhiên ở giữa tiêu tán. Nói xong Lâm Vũ cùng Đậu Trọng Dung cùng Mao Ước An cùng Sử Phó Viện Trưởng lên tiếng chào, lại không làm thêm dừng lại, chuyển thân đi ra ngoài. Ai, Đậu Lão, Mao Ước An xem xét có chút gấp hướng Lữ Hiếu Cầm nói ra, Lữ Bộ Trưởng, Đậu Lão cùng vừa rồi vị kia tiểu bác sĩ là muốn cho chị dâu chữa bệnh a, vị kia tiểu bác sĩ nói có thể trị tận gốc chị dâu tiên thiên tính cột sống nứt. Trò cười, trị tận gốc. Ngay cả nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đều đánh hạ không được nan đề, hắn cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói trị tận gốc. Quản bác sĩ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bước nhanh đi đến. Trước bàn cầm lấy đầu giường X quang tấm phim nhìn lại, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lữ Bộ trưởng, Mao Ước An còn muốn nói điều gì, Lữ Hiếu Cầm tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói ra, đây là ta đặc biệt từ nước ngoài mời về quản bác sĩ, là bằng hữu ta tại xương sống tật bệnh thí nghiệm nghiên cứu cùng lâm sàng trị liệu phương diện lấy được qua đột xuất thành tựu ta chồng tình huống, hắn cũng sớm đã hiểu qua, lần này trở về chính là chuyên thay ta chồng chữa bệnh. Lữ Hiếu Cầm đầy cõi lòng tự tin nói ra, hắn cùng quản Thanh Hiền là đồng môn, tự nhiên rõ ràng hắn năng lực. Mao Ước An nghe nói như thế lại không nhiều lời cái gì, kỳ thật hắn đối với trung y cũng không phải đặc biệt tín nhiệm, cảm thấy ngoại trừ Đậu Lão, Vạn Sĩ Linh mấy cái ngự y danh thù quốc gia, hoa hạ căn bản không có mấy cái chân chính. Trung y, Hiếu Cầm, Hải Bình tình huống càng thêm nghiêm trọng, nhất định phải kịp thời trị liệu. Quản Thanh Hiền cầm tấm phim bước nhanh đi tới nói ra, đẩy phía dưới nặng nề mắt kính, thận trọng nói, phần lưng thần kinh, mạch máu dày đặc giải phẫu phong hiểm rất lớn, hơn nữa Hải Bình phải thừa nhận to lớn thống khổ cho nên chỉ có thể áp dụng bảo thủ trị liệu ta cẩn thận nghiên cứu qua Hải Bình tình huống, chế định một cái có thể thực hiện phương án trị liệu thế nhưng vẫn có nhất định phong hiểm, nếu như ngươi đồng ý ta bây giờ liền bắt đầu cho Hải Bình trị liệu. Cái gì phong hiểm, Lữ Hiếu Cầm vội vàng hỏi, hơi không cẩn thận, có thể sẽ tạo thành hạ thân tê liệt. Quản Thanh Hiền trần chờ nói, cái này sao có thể được đâu, Hải Bình mới hơn 50 tuổi a, Lữ Hiếu Cầm lập tức gấp. Coi như không, trị liệu, lấy Hải Bình loại tình huống này, không ngoài một năm cũng sẽ xuất hiện tê liệt. Quản Thanh Hiền thở dài nói, đúng vậy a, Lữ Bộ trưởng, vừa rồi Đậu Lão cũng là nói như vậy. Mao Ước An cũng tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Lữ Hiếu Cầm thần sắc đột nhiên biến đổi, cắn răng, xác định tiếng nói, tốt ta tin tưởng ngươi. Lại nói Lâm Vũ cùng Đậu Lão ra bệnh viện sau tùy tiện tìm phụ cận một quán rượu nhỏ kêu vài món thức ăn uống rượu. Hai người liền trung y tri thức trò chuyện vui vẻ, hơi có chút gặp nhau hận muộn cảm giác. Đậu Lão đối với Lâm Vũ rất là yêu thích, Lâm Vũ đối với Đậu Lão cũng là kính trọng không thôi, cảm thấy chỉ có giống Đậu Lão loại y thuật này, y đức vẹn toàn người, mới có thể xứng với trung y danh thù quốc gia cái danh xưng này. Hai người trước khi chia tay riêng phần mình lưu lại. Phương thức liên lạc Đậu Lão nói về sau có chuyện gì, Lâm Vũ có thể trực tiếp đi quân núi trại an dưỡng tìm hắn, đại ân hắn không dám nói, chuyện nhỏ còn là giúp đỡ. Cùng Đậu Lão phân biệt về sau, Lâm Vũ tùy tiện trở về hồi sinh đường. Tiên sinh, ngài quay lại, to lớn hồi sinh đường bên trong, liền Lệ Trấn Sinh một người mặt ủ mày trao ngồi ở bên trong. Hồi sinh đường đã khai nghiệp đã mấy ngày thế nhưng căn bản không có mấy người đến khám bệnh, rất nhiều bệnh nhân tới hỏi một chút thấy là hồi sinh đường mà không phải thiên thực đường, không nói hai lời quay đầu rời đi. Rốt cuộc thiên thực đường tại kinh thành lịch sử có phần lâu, dân bản xứ đụng phải nghi nan hỗn tạp chứng còn là chỉ nhận thiên thực đường. Chiêu bài, còn như chữa bệnh từ thiện ngày đó Lâm Vũ tiếp đãi bệnh nhân, phần lớn là chút ít nơi. Khác chạy đến cầu y cho nên hồi sinh đường thanh danh cũng không có truyền bá ra ngoài. Lệ đại ca, đừng nóng vội, cơm phải từng miếng một mà ăn, lộ phải từng bước một đi. Lâm Vũ cười an ủi hắn một tiếng. Hà lão đệ, chúc mừng a, ngươi khai nghiệp nhiều ngày như vậy, ta lúc này mới nghe được tin tức là ta không phải a. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một vang dội thanh âm, tiếp theo liền thấy một người trung niên nam tử mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật hứng thú bừng bừng chạy vào. Liêu cục trưởng, Lâm Vũ nhìn thấy nam tử này không khỏi khẽ giật mình, lại là đoạn trước thời gian nhận được báo cáo, lấy buôn bán văn vật tội đi khách sạn bắt hắn Tây Thành phân cục trưởng Liêu Mộng Huy. Hà lão đệ, ngươi còn nhớ rõ ta đây? Liêu Mộng Huy mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra, đem trong tay đồ vật hướng Lâm. Vũ trong tay bịt lại cười nói, chúc lão đệ sinh ý thịnh vượng a, Liêu cục trưởng, tâm ý ta nhận, đồ vật liền miễn đi. Lâm Vũ xem xét lễ vật bên trong có một gốc quý giá dã sơn sâm, cuống quýt từ chối nói. Thế nào, lão đệ không cho ta mặt mũi này? Liêu Mộng Huy cười nói, nếu là không nể mặt ta, ta lập tức liền đi. Liêu cục trưởng sao lại nói như vậy, mau mời ngồi. Lâm Vũ đành phải đem đồ vật thu xuống tới, tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ tới cách cửa hàng này ở vào Khô Tây Thành biên giới, thuộc về Khô Tây Thành quản, trách không được Liêu Mộng Huy có thể được đến tin tức tới đây chứ. Hắn biết rõ Liêu Mộng Huy là bởi vì Sở Gia duyên cơ mới tới lấy lòng chính mình, bất qua cũng tốt, làm quen Liêu Mộng Huy, về sau rất nhiều chuyện cũng có thể tiện lợi một chút. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng động cơ. Sau đó là phanh phanh. Tắt cửa xe âm thanh, rất nhanh một đám thân rộng thể mập hung thần ác sát nam tử trùng trùng điệp điệp tràn vào y quán, đầu lĩnh một cái nam tử lại cao lại cường tráng, trên cổ treo một đầu cực to đại kim liên tử, vào nhà sau quét Lâm Vũ bọn người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, cái nào là Hà Gia Vinh? Lâm Vũ xem xét đám người này kẻ đến không thiện, vội vàng đứng dậy hỏi, vị đại ca kia, không biết ngài đây là? Thở, cao tráng nam tử không nói chuyện, thở cục đàm, tiếp theo, phi. Một tiếng nhổ đến Lâm Vũ ngực, âm thanh lạnh lùng nói, không có cùng lão tử chào hỏi, người nào mẹ nó để ngươi tại cái này mở y quán, cách trương.